Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 543, một miếng thịt lớn bị cắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đang dùng phép khích tướng, kích thích Diệp Bắc Minh, một khi đối phương rối loạn, toàn bộ thế cục đều do ông ta nắm trong tay, thủ đoạn này lần nào thử cũng đúng, Kimura Suke cười hắc hắc. Cảng đảo là địa bàn của Long Quốc, tao không dễ hành động, nhưng Đông Doanh thì khác, Diệp Bắc Minh, mày dám đến Đông Doanh không? Nếu mày sợ, không đến cũng được thôi, tao sẽ cắt một miếng thịt tên thuộc hạ này của mày trong một tiếng đồng hồ, không biết hắn có thể kiên trì được mấy giờ. Không phận quốc tế, một chiếc máy bay lao về phía Đông Doanh, trong khoang máy bay, Lâm Thương Hải bị xích sắt xuyên thấu xương bả vai, bất kỳ cao thủ võ đạo nào một khi xương bả vai bị đâm thủng, tu vi toàn thân không còn, Lâm Thương Hải lúc này bị hành hạ đến mức không thành hình người, Kimura Suke hạ lệnh. Xẻo một miếng thịt của hắn cho chó ăn, rõ, một võ sĩ Đông Doanh gật đầu, kiếm samurai chém một nhát vào đùi Lâm Thương Hải, một miếng thịt lớn bị cắt đi, à, dù Lâm Thương Hải là võ giả, nhưng vẫn không chịu nổi loại đau nhức này, trán ông ta nổi gân xanh, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi toát ra như mưa, gâu gâu gâu, một con chó săn điên cuồng sủa, ánh mắt đỏ bừng, khóe miệng chảy ra nước miếng, Kimura Suke ném miếng thịt bắp đùi của Lâm Thương Hải qua. Con chó săn ăn ngấu nghiến, Diệp Bắc Minh nghe thấy âm thanh trong điện thoại, sắc mặt lạnh băng đến cùng cực, Kimura Suke cười gằn nói. Diệp Bắc Minh, tao biết thân phận của mày, năm đó mẹ mày đã đến Đông Doanh, chẳng lẽ mày không biết bà ta đến Đông Doanh làm gì sao, cách chương.